Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, không có tiền còn muốn đàm cảm tình. Sau nửa canh giờ, Viêm Hoàng Phong bên trên, có trưởng lão tới chơi, để bọn hắn vào đi. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn đến muốn qua nghỉ ngơi một chút. Nhưng là không nghĩ tới nghe được có trưởng lão tới chơi. Liền tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, nhượng trưởng lão tiến đến. Dù sao đối phương thế nhưng là pháp tướng cảnh đại năng. Tại Càn Khôn phái cũng coi là đức cao vọng trọng, lao khổ công cao, không thể không gặp. Siêu, rất nhanh, ba cái trưởng lão liền trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Bọn họ cũng là Mã Quốc vệ. Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người, tuy nhiên nhìn tuổi già sức yếu, nhưng là trên thân khí thế lại không thể khinh thường. Long hành hổ bộ, thiên nhân hợp nhất, mơ hồ có lĩnh hội nhật nguyệt huyền cơ, vận chuyển tinh cầu uy năng. Mã trưởng lão các ngươi tốt, không biết các ngươi bỗng nhiên đến cửa cần làm chuyện gì? Hạ Bình đi thẳng vào vấn đề. Cũng không cùng bọn hắn khách sáo cái gì. Hắn nhận ra ba vị này Càn Khôn phái trưởng lão đều là xuất thân Mã gia. Nghe nói tại vạn năm trước, Mã gia vẫn chỉ là cái phổ thông gia tộc, tại trong vũ trụ căn không đáng chú ý. Gia chủ cũng nhiều lắm thì kim đan cảnh người thật. Nhưng là đột nhiên xuất hiện Mã Quốc vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo các loại Mã gia ba một thiên tài. Bọn họ như thể chân tay, cũng cùng nhau gia nhập Càn Khôn phái. Kết quả bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau, một đường đột nhiên tăng mạnh, kỳ ngộ liên tục, đến bây giờ toàn diện tấn thăng pháp tướng cảnh, lên làm Càn Khôn phái trưởng lão, mà Mã gia cũng trở thành Càn Khôn phái rất nổi danh đại gia tộc. Khai chi tán diệp. Điều này cũng làm cho bọn họ trở thành đông đảo tu luyện giá trị lệ trí thần tượng. Mã Quốc vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không do dự. Nói thẳng, không hổ là hạ sư đệ. Quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy chúng ta cứ việc nói thẳng. Tin tưởng hạ sư đệ cũng biết thông thiên bí cảnh còn có hơn một tuần thời gian liền sẽ mở ra. Đến lúc đó vạn chúng chú mục. Cái gì? Còn có một tuần nhiều liền mở ra. Nhanh như vậy? Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hạ sư đệ thế mà không biết. Xem ra bình thường khắc khổ tu luyện, cũng không biết bên ngoài phát sinh sự tình a. Mã Quốc vệ mỉm cười, nhỏ nhỏ đập cái mông ngựa. Há, tạ tạ trưởng lão cáo chi chuyện này. Vậy ta đây đi chuẩn bị ngay chuẩn bị. Đi vào thông thiên bí cảnh thu hoạch cơ duyên, tiến triển cực nhanh, Hạ Bình ngồi là ba cái trưởng lão là tới nơi này cáo chi chính mình thông. Thiên bí cảnh mở ra tin tức, lập tức chắp tay nói, Mã Quốc vệ, Mã Sinh Bình, Mã Minh Hạo ba người khóe miệng co quắp rút ra. Bọn họ lập tức biết Hạ Bình hiểu lầm, hỗn đản này khi bọn hắn trưởng lão là ai, dù cho thật thông chi tin tức. Cũng sẽ không để ba cái pháp tướng cảnh trưởng lão đến đây thông chi. Cái này thuần túy là đại tài tiểu dụng. Hạ sư đệ, ngươi hiểu lầm. Chúng ta cũng không phải là tới nơi này thông chi ngươi thông thiên bí cảnh mở ra tin tức. Mà chính là có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Mã Quốc vệ mở miệng nói. Chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Trước hạ sư đệ đạt được một cái thông thiên lệnh bài đi. Chúng ta muốn mua sắm, ngươi nói cái giá đi. Mã Sinh Bình nói ra bản thân hôm nay tới đây Viêm Hoàng Phong chân thực mục. Đích, các ngươi muốn mua sắm. Thế nhưng là thông thiên lệnh bài đã sớm cùng ta linh hồn ràng buộc. Những người khác không có cách nào sử dụng. Hạ Bình thiêu thiêu mi, không nghĩ tới ba cái trưởng lão đến đây là cái này mục đích. Cái này không quan hệ, ba người chúng ta có bí pháp. Có thể đem linh hồn ngươi cùng thông thiên lệnh bài giải trừ trói chặt. Nhượng tân nhân trở thành thông thiên lệnh bài chủ nhân. Mã Minh Hạo biểu thị chính mình có bí pháp. Trên thực tế cũng không vẻn vẹn chỉ có bọn họ có bí pháp. Vũ trụ rất nhiều thế lực đều có cùng loại bí pháp. Có thể giải trừ thông thiên lệnh bài trói chặt, khiến người khác đi vào thông thiên bí cảnh. Đáng tiếc cái này cần nguyên chủ nhân đồng ý mới có cơ hội. Bất quá một số ma đạo đại năng hội bức bách những cái kia có được thông thiên lệnh bài người. Nghiêm hình tra tấn, nhận hết cực hình, đối phương tự nhiên mà vậy liền nguyện ý từ bỏ thông thiên lệnh bài. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, có thể cho ngươi đầy đủ đền bù tổn thất. Mã Sinh Bình biểu thị chính mình hội đền bù tổn thất hả? Bình, 10 phần hào phóng nói ra. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, nói, thật giả, vậy ngươi có thể cho ta một loại thiên địa dị hòa. Càn khôn vạn thọ đan, bát cực thần mộc, cửu thiên tức nhưỡng thổ. Hắn nói ra một hệ liệt bảo vật, trông mong nhìn lấy Mã gia tam trưởng lão, nếu như đối phương có thể cho mình những bảo vật này. Như vậy không đi thông thiên bí cảnh cũng không có gì vấn đề lớn. Ngồi mát ăn bát vàng, thế nhưng là bọn họ càng nghe, sắc mặt liền càng hắc, cùng than cốc giống như, nghe được những bảo vật đó càng ngày càng không hợp thói thường. Bọn họ rốt cuộc thụ không? Đủ, Hạ sư đệ, không nên nói nữa, ngươi nói ra những bảo vật này chúng ta một kiện đều không có. Một kiện đều không có. Các ngươi khi trưởng lão thời gian dài như vậy, điểm ấy chất béo đều không vơ vét đến. Có chút vô năng đi, Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy Mã gia tam trưởng lão. Thật giống như nhìn lấy ba cái quỷ nghèo giống như. Cái gì vô năng, Hạ sư đệ, người biết rõ không biết mình yêu cầu quá nhiều phân. Mã Sinh Bình nhất thời tức điên, một loại thiên địa dị hòa. Uổng cho ngươi nghĩ ra, thiên địa dị hỏa là dễ tìm như vậy sao? Chúng nó phân bố tại vũ trụ các nơi hiểm cảnh, đi vào đều là cửu tử nhất sinh, hơn nữa còn muốn thu phục, vận khí không tốt liền bị thiêu chết. Dị hỏa có dễ tìm như vậy? Đã sớm đầy đường, thiên địa dị hỏa cũng coi như, ngươi còn muốn càn khôn vạn thọ đan, con mẹ nó ngươi có biết hay không đây là cái gì đan dược? Đó là gia tăng thọ mệnh đan dược, giá trị liên thành, ăn một khỏa có thể gia tăng vạn niên thọ mệnh, lôi kiếp cảnh đại năng đều trông mà thèm, biết nó giá trị bao nhiêu tiền không? Chúng ta táng ra bại sản cũng mua không nổi, trừ ngoài ra, bát cực thần mộc, cửu thiên tức nhưỡng thổ cái gì, thứ nào không phải thiên địa kỳ vật, vũ trụ khôi bảo bối, đó là có tiền cũng mua không được bảo vật. Bọn họ cũng còn nghĩ ra được, thèm nhỏ nước dãi đây, nếu như có thể đạt được những bảo vật này, bọn họ cũng không cần qua thông thiên bí cảnh mạo hiểm. Dù sao tiến về thông thiên bí cảnh cần phải đối mặt chớ đại nguy hiểm. Không cẩn thận cũng là thân tử đạo tiêu, Mã gia tam trưởng lão đều là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Bình. Cảm thấy tiểu tử này quả thực là sư tử mở miệng lớn. Muốn đem bọn hắn xem như là dê béo một dạng đến làm thịt. Tư tưởng có bao xa liền cút cho ta bao xa. Hạ Bình càng phát ra xem thường nhìn lấy cái này Mã gia tam trưởng lão, nói, nghèo cũng là nghèo, còn có lý do gì có thể giải thích. Không có tiền còn muốn cùng ta đàm cảm tình, coi ta là tuổi dậy thì thiếu nữ. Mã gia tam trưởng lão khuôn mặt đều xanh. Bọn họ sinh hoạt thời gian dài như vậy, còn là lần đầu tiên bị người khinh bỉ nghèo. Bọn họ thế nhưng là pháp tướng cảnh đại năng, mặc dù không nói được là phú khả địch quốc, nhưng có phải thế không kim đan cảnh người thật có thể sánh được. Nói câu khoa trương lời nói, bọn họ tùy tiện nhổ một đầu lông đi ra, đều so với người bình thường to bằng bắp đùi. Một cái kim đan cảnh tiểu bối thế mà cũng dám dạng này khinh bỉ bọn họ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hạ sư đệ, ta liền trung thực cùng ngươi nói đi. Mã quốc vệ trầm giọng nói. Lần này đi vào thông thiên bí cảnh nguy hiểm trùng điệp. Pháp tướng cảnh đại có thể vào cũng chỉ là tự vệ. Kim đan cảnh người thật đi vào này đó là một con đường chết. Sẽ trở thành dê béo, mặc người chém giết. Chúng ta lần này tới hướng ngươi yêu cầu thông thiên lệnh bài. Không chỉ có là vì chính mình, đồng thời cũng là vì hạ sư đệ ngươi an nguy. Không đến mức đi vào thông thiên bí cảnh, hy sinh vô ích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.